Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị đang nói lời ngon tiếng ngọt để cho cô có một giấc mơ đẹp thì cô cũng rất vui vẻ. Chị Diệu Hy cho là cô tức giận, nhẹ giọng nói: công việc của một thư ký đương nhiên là có thể có người thay thế được. Nhưng trên đời này chỉ có một Lệ Mộng Hằng, đối với anh mà nói người này rất quan trọng. Cảm ơn anh đã coi trọng em. Anh lùi từng bước. Chị có thể nghỉ một tuần, nhiều hơn là không thể. Được. Trời mưa rất lớn, chẳng qua là ban đêm khí trời đùa xấu, không ngờ lại sẽ có mưa lớn như vậy. Bão không có vào đất liền mà chỉ đi lòng vòng bên ngoài, là cho thời tiết bị ảnh hưởng rất xấu. Chị Diệu Hy cùng với La Việt Ân ướt như chuột lột chạy vào nhà. Chị Diệu Hy nhìn ngôi nhà không có ai. Không phải em nói là bà vú Tiểu Y phát sốt, muốn anh chở em về đưa nó đi bệnh viện hay sao? Mới nãy lúc anh tan sở trên hành lang vô tình gặp La Việt Ân, cô lo cho con bị bệnh, hỏi anh có thể đưa thằng bé tới bệnh viện dùm hay không. Mưa to như vậy rất khó bắt taxi, loại chuyện nhỏ như vậy anh không nghĩ ngợi liền đồng ý. Nhưng khi tới nhà La Việt Ân lại không thấy đứa bé đâu. La Việt Ân đang tranh thủ cơ hội, chỉ trong lát liền nói: bà Phú nói bà ấy mang Tiểu Y đi bệnh viện khám rồi, uống thuốc hạ sốt xong cũng bắt đầu từ từ hạ sốt. Ngoài trời mưa lớn như vậy, nhà bà ấy lại gần bệnh viện nên bà ấy mang Tiểu Y về nhà luôn, sáng mai sẽ mang về sau. Vậy à, thế anh về trước đây. Quần áo của anh ướt như vậy rất dễ cảm. Hay là anh đi tắm nước nóng một chút đi. Em đem quần áo ướt của anh đi hòng một chút. Trời trời mưa nhỏ lại, chăn nó cũng khô. Chị Diệu Hy nhìn ngoài trời nên gật đầu một cái. Cũng tốt. Có một số việc anh luôn muốn tìm thời gian nói chuyện với La Việt Ân, lần này coi như là có một cơ hội không tệ đi. La Việt Ân lấy một bộ đồ thoải mái cho chị Diệu Hy để anh thay bộ đồ ướt ra. 20 phút sau, chị Diệu Hy mở cửa phòng tắm ra ngoài, không có ở lại phòng ngủ mà đi thẳng ra phòng khách. Cảnh tượng đập vào mắt làm cho chị Diệu Hy phải nhíu mày. Anh có chút kinh ngạc nhìn La Việt Ân đang mặc áo choàng tắm ngồi trên salon. Bản thân áo choàng tắm thì không có gì lộ liễu, nhưng mà phần của áo cô buộc lại có hơi thấp để cho hai vú tuyết trắng của cô mơ hồ hiện ra. Trên bàn để lại bình rượu đỏ cùng hai cái ly. Cô nở nụ cười nhìn chị Diệu Hy. Trời như vậy rất thích hợp uống một chút rượu ấm người. Chị Diệu Hy ngồi xuống, cầm chai nước lạnh lên rót ra ly. Nếu em không quên thì phải biết anh chỉ uống rượu vào những ngày đặc biệt. Hơn nữa, hôm nay vừa đúng lúc người làm, anh có thể yên tâm uống rượu, lại không có ở đây, nên anh uống nước được rồi. Mỗi năm có mấy dịp anh có thể phóng túng bản thân thì đều có Lệ Mộng Hằng bên cạnh. Anh biết mình có thể uống say vì anh biết cô sẽ chăm sóc tốt cho anh. Không biết bây giờ cô đi tới đâu rồi, còn tính ở chơi với bà ngoại mấy bữa nữa đây. Mấy ngày nay không có cô bên cạnh, anh thật sự rất buồn. Mỗi ngày đều kêu Tiểu Mã sắp xếp lịch trình của mình càng kín càng tốt. Một người không tham gia đám tiệc như anh lại trong vòng có 4 ngày mà tham gia một đám tang, một hôn lễ của một đám đầy thôi nôi. Cha mẹ đứa bé mở tiệc thôi nôi thấy anh thì kinh ngạc hết sức, cũng mừng như vớ được vàng. Lúc trước còn chưa cảm thấy mấy ngày thiếu Mộng Hằng có gì khổ sở. Trong công việc anh thường nhờ cậy cô, nhưng trong tình cảm riêng tư thì không có gì đặc biệt. Vì vậy những lúc cô xin nghỉ về Mỹ thăm người nhà, anh cũng sẽ nhiều cô, nhưng cũng không phải là muốn điên lên như vậy. Mãi cho đến gần đây, hai người càng ngày càng gần gũi thì anh mới phát giác ra mình không thể sống thiếu cô. Một tuần này anh lại sống như một năm dài. Mỗi buổi tối anh đánh dấu bỏ đi một ngày trên tờ lịch nên cảm thấy rất vui. Lại qua một ngày, chứng tỏ khoảng cách nhìn thấy cô trở nên ít đi một ngày. Hơn nữa anh cũng quyết định rồi, là sáng nhất định không để cho cô nghỉ nhiều ngày như vậy nữa. Là việc anh cười duyên. Người nhà anh nghiêm túc quá rồi, không vui gì hết. Chị Diệu Hy không quan tâm đến lời phê bình của cô. Cuộc đời của anh như thế nào thì có liên quan gì đến cô chứ. Chỉ cần người anh để ý không cảm thấy anh không thú vị là tốt rồi. Lại uống thêm một ít nước, nghe nói. Nước nhà em uống không ngon. La Vĩnh Ân ngẩn ra. Không phải nước đều giống như vậy sao? Em có thể trồng thêm một ít rau thơm, giống như quế, bạc hà, xả. Đem mấy thứ đó nấu chung với nước đun sôi để nguội thì mùi sẽ khác. Anh một mặt nói còn một mặt đắc ý. Chị Diệu Hy bị người ngoài hành tinh nhập vào hay sao? Trước kia anh sẽ không để ý mấy chuyện này. Chuyện này làm cho cô nhớ lại lần trước mấy trưởng phòng trong phòng quan hệ công chúng còn nói đuổi nhau, hỏi cô xem sinh tố bơ làm như thế nào mới ngon. Đây không phải là ám chỉ tập đoàn Hồng Lực muốn đánh sang ngành thị trường thực phẩm, thức uống hay sao? Cô cảnh sát hỏi lại. Là ai hỏi? Mọi người liền nói. Tổng giám đốc hỏi. Theo cô biết thì Lệ Bộng Hoàng rất thích uống sinh tố bơ. Chị Diệu Huy lại đi hỏi, làm sinh tố bơ như thế nào mới ngon? Chuyện này có quan hệ gì với nhau, không cần hỏi cũng biết. Đôi mì xinh đẹp của cô khẽ nhíu, lòng ghen tị của cô muốn bộc phát ra ngoài. Tình cảm của Trì Diệu Hy đối với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net